Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 923, tạo hóa cung chủ Trường Không Vô Kỵ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái gì? Phong Vân Vô Kỵ, ngươi muốn đi hang ổ thấy hắn? Không phải đâu, ngươi có biện pháp tìm được cổ trùng hang ổ. Này, này cũng quá nguy hiểm cảm giác. Không thể liền chính mình đi thôi. Vô số võ giả, bởi vì Phong Vân Vô Kỵ một câu, mà sinh ra mãnh liệt dung chuyển. Đương nhiên, tất cả mọi người đều minh bạch trong đó tính nguy hiểm. Cũng không cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ có năng lực đối phó hắn, lo lắng hắn an nguy thời điểm. Cũng ở tự hỏi, có phải hay không những người khác hẳn là trợ giúp đâu. Chính là nhìn xem Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt, không rõ vì cái gì, luôn có như vậy mãnh liệt tự tin cảm, tựa hồ Tân Nguyệt Thái Tử, hắn đã có biện pháp, tuyệt đối chém giết giống nhau. Tuy rằng đại bộ phận người cảm thấy không có khả năng làm được, nhưng đệ nhất nhân Hoàng Mộ Thần Nông, còn có Thiên Môn môn chủ hai cái, lại có chút thật sự cảm giác. Chẳng sợ Tân Nguyệt Thái Tử bản nhân, đều có vẻ thập phần có khẩn trương cảm, dùng tương đương nghiêm túc ngữ khí, cách không nói một câu, ta đây thật đúng là chờ mong vạn phần, xin đợi ngươi đại giá, Tân Tạo Hóa Cung Chủ, Phong Vân Vô Kỵ, ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Một lời rơi xuống đất sau, thời không cảnh trong gương hình ảnh, nháy mắt biến mất, Tân Nguyệt Thái Tử đã rời đi. Kế tiếp, Thiên Môn môn chủ ánh mắt đối đãi Phong Vân Vô Kỵ thời điểm càng thêm nghiêm túc, kia ý tứ thực rõ ràng, chờ đến ngươi đăng lâm Thiên Môn về sau, nhất định tương thêm dò hỏi. Tạo Hóa Tô cung chủ lúc này thay thế Phong Vân Vô Kỵ vị trí, nghênh đón các vị đại lão xong, Phong Vân Vô Kỵ vẫn là trở về hậu trường, chuẩn bị hết thảy nghi thức. Giờ lành đã đến, kế nhiệm cung chủ chính thức bắt đầu. Thất tinh cung lượng chiếu Bắc Cực, Tô cung chủ trong miệng tuyên bố này hết thảy, trong tay cũng có không phải là nhỏ động tác. Thất tinh phất trần liền ở hắn trong tay, nhẹ nhàng một cái lắc lư, tản mát ra kinh người thánh quang. Này thánh quang có thể thấm nhuần vô tận hư không, lấy nhân loại chân nhân căn bản không đạt được tốc độ cùng năng lực, cách không khống chế Tạo Hóa Cung tám đại chủ tinh. Kế tiếp thời gian, vô luận là Thiên Xu Thiên Toàn, lại hoặc là Nhất Xa Xôi Giao Quang chờ bảy cái chủ tinh, đều toàn bộ run rẩy lên. Tinh cầu ý chí chính là bị mạnh mẽ triệu hoán dựng lên. Thân bảy đại chủ tinh phía trên võ giả đều cảm giác thể xác và tinh thần bị bao phủ ở mãnh liệt tinh cầu lực lượng dưới, từng luồng không có hàng tinh như vậy lóa mắt, lại xuyên thấu tính cực cường quang huy, cũng từ mấy cái trên tinh cầu nổ bắn ra mà ra. Nếu là ngươi có thể liếc mắt một cái bao quát toàn bộ Tạo Hóa Cung, ngươi sẽ phát hiện bắt đầu thất tinh vị bảy đại chủ tinh đều đã lóe sáng thịnh huy, hơn nữa dùng đồng dạng phương thức đem thánh quang cắt qua hư không hoàn vũ, thẳng đến bên này người nơi Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh tới. Hư vô vũ trụ bên trong, đương bảy đạo tinh cầu thánh quang xuyên qua thời điểm, luôn có một loại mới thôi run rẩy cảm ứng cảm giác. Tựa hồ là thiên mệnh gây ra, sắp có kinh động hoàn vũ sự tình buông xuống. 15 phút nhất viên sao trời quang huy tới rồi. Nó hội tụ ở chí cực điện trên không, xoay quanh không rơi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lại quá 15 phút, lại một viên sao trời quang huy tiến đến, như thế kéo dài suốt 7 khắc chung, không đến 2 cái canh giờ thời gian, 7 đại tinh cầu thánh quang toàn bộ tiến đến, theo sát chí cực điện lắc lư 3 phần. Tử Vi Đế Tinh cũng đã xảy ra đồng dạng ý chí dung chuyển. Nhất lóa mắt một viên tinh, đồng dạng hiện lên cửu tiêu trong hư không, trở thành thất tinh đứng đầu thứ 8 tinh thánh quang. Đây là tinh cầu ý chí trung tâm. Bắt lấy nó là có thể đồng thời khống chế 8 đại tinh cầu ý chí. Không tồi, lúc ấy chính là bát tinh cộng chủ. Trước kia tạo hóa cung không phải phân hóa quyền lợi sao? Hiện giờ bất đồng, ngươi không biết sao? Tạo hóa cung chế độ đã bởi vì nguyên lão chi biến toàn diện sửa đổi, chỉ có cung chủ mới có thể luyện hóa chủ tinh ý chí. Nga nga, thì ra là thế, tuyệt đối trung ương tập quyền a. Ở này đó võ giả nghị luận bên trong. Tạo hóa tô cung chủ tái khởi bá đạo chi ngôn, trường không vô kỵ, ra cực điện, định bát tinh, chấp phất trần, bái bí điển, tiếp nhận chức vụ tạo hóa cung chủ, từ tuân mệnh, phong vân vô kỵ thanh âm, xuyên phá hư không thoáng hiện, người khác cũng định một thân thánh quang còn có công đức lực lượng. Buông xuống nơi đây, hắn trên người quần áo cũng đã bất đồng, ăn mặc đã là tạo hóa thất tinh tường vân đạo bào, dưới chân một đôi thanh vân lý, búi tóc cao vãn, tuổi còn trẻ, lại là có loại trải qua tang thương vô số tiên phong đạo cốt, được đến toàn chân cảm giác, cả người lực lượng, lại cũng là không phải là nhỏ, rõ ràng bảy chuyển vừa qua khỏi, lại làm các đại tông chủ đều cảm thấy kiêng kỵ, trong cơ thể càng tựa hồ có được bán tiên phía trên lực lượng. Tiểu tử này đáng sợ, mọi người lại lần nữa khiếp sợ cảm khái bên trong. Phong vân vô kỵ bước chân đã bắt đầu động tác, một bước một tinh quang, một bước một thần thánh, từ giao quang bắt đầu, 8 đại tinh cầu ý chí thánh quang nhất nhất bị hắn dẫm đạp, mỗi một lần đặt chân đều làm xa xôi tinh cầu chủ tinh phát sinh run rẩy, toàn bộ tinh cầu đều cảm nhiễm phong vân vô kỵ hơi thở. Này thuyết minh, tinh cầu ý chí bị hắn nhất nhất luyện hóa, tương lai chẳng sợ thiên vạn lý hàng tỷ, đều có thể ở nháy mắt khống chế tinh cầu. Tả hữu này thượng đột phát sự kiện, 8 đại tinh cầu ý chí phân biệt bị phong vân vô kỵ luyện hóa. Cùng lúc đó, hắn trên người thất tinh đạo bào cũng lóng lánh vô số quang huy. Lúc này hắn cũng tới rồi tạo hóa cung chủ bên cạnh. Tạo hóa cung chủ tay vừa nhấc, phất trần phi lạc vô kỵ lòng bàn tay. Lại đến, tạo hóa bí điển buông xuống hư không, vô tận tạo hóa huyền lực, rõ ràng chi gian, dung chuyển hoàn vũ, sở hữu võ giả đều có loại mệnh số đều ở trong đó cảm giác thần kỳ vô cùng. Bí điển trang sách cũng vào giờ phút này mở ra. Nhất xuyến xuyến xem không hiểu thái cổ văn tự, như thật dài xiềng xích giống nhau bốc lên hư không, một cái khổng lồ bánh xe bên cạnh ở trời cao thượng thoáng hiện một chút. Tất cả mọi người đều minh bạch, đây là tạo hóa cung cuối cùng tuyệt học mới có thể mở ra tạo hóa chi luân. Mặt trên càng là có được trên thế giới sở hữu chủng tộc khí vận, bao gồm mỗi người cũng ở bên trong, chung là cái khổng lồ khống chế thiên hạ đại đạo đồ vật. Nếu là có thể đem nó luyện hóa mới là thật sự nghiêu. Đương nhiên lúc này phong vân vô kỵ cũng là không có khả năng làm được, chính là thánh nhân đều không được. Phong vân vô kỵ trong tay phất trần đánh một cái hoa, hai đầu gối một loan, tự nhiên lễ bái trời cao cự luân, lễ bái tạo hóa bí điển, trong miệng từ từ kể ra, xưa nay thánh hiền duy nhất người, nữ hoa tạo hóa hiện nhân luân, nhỏ bé hậu bối thừa truyền ý, tốt nhân gian cửa bên, ngắn ngủn 4 câu lời nói bên trong hiện ra tạo hóa cung căn bản ý chí. Mặc kệ xưa nay cung chủ có hay không làm được này đó, bọn họ đều là nữ oa nương nương truyền thừa hậu bối, gánh vác bảo hộ nhân loại khí vận trách nhiệm, cùng loại với nhân đạo hoàng cung, mỗi người mỗi vẻ. Ong ong ong, tạo hóa bí điển nét bởi vì hắn nói đã xảy ra kịch liệt run rẩy. Kia thần bí như xiềng xích thượng cổ văn tự, sôi nổi buông xuống phong vân vô kỵ bên cạnh, quay quanh như áo cà sa, tăng y giống nhau. Khắc họa nhập hắn ra thịt, tạo hóa bánh răng, cũng xoay ba phần, phảng phất là ở minh khác. Thiếu niên này mệnh số dường như tới tương đương phong vân vô kỵ ba quỳ chín lại sau. Trong miệng cả đời uống tạo hóa bí điển, cái này bảo bối chung quy thành hắn đồ vật, ngoan ngoãn vô cùng, phảng phất trở về nhà hài đồng giống nhau, rơi vào rồi hắn lòng bàn tay, một tay chấp phất trần, một tay đoan bí điển phong vân vô kỵ, đứng dậy tiếu ngạo trời cao nói: thiên địa kỳ một kham tạo hóa, chúng sinh bình đẳng phân khí vận, người được giải nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.